Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1779, Đại Thần Sử muốn hy sinh tiên giới. Thế giới tiên đạo đối cục, nhắc tới thời gian không lâu, nhưng là trên thực tế cũng có mấy tháng lâu, chỉ bất quá chiến đấu đánh thời điểm, nói một chút tương đối nhẹ dịch mà thôi. Bố trí đụng nhau trong chiến đấu còn chưa từng tiến hành xong vòng thứ nhất, dũng cổ bên kia cũng không có hoàn toàn hoàn thành dung hợp thời điểm. Chúng ta Trường Không Vô Kỵ bên này ngược lại tỷ số hoàn thành trước rồi nhiệm vụ nữ hoa thoát khỏi bên ngoài ba cái thánh nhân chiến đấu, thông qua sử dụng tạo hóa chi lực hiện nay đạt tới tiên đạo căn nguyên thế giới đệ nhị trọng sáng tạo khả năng. Một cái hoàn mỹ vô cùng thế giới tiên đạo, ngay tại nữ hoa trong lòng bàn tay, bên trong mặc dù không là tiên cửu châu giới trạng thái, nhưng cũng là đủ loại chủng tộc thích ứng phương vị, cái gì cũng không thiếu, là một mảnh thập phần hoàn chỉnh đại lục, đặc biệt rộng lớn, chẳng qua là bất đồng là, nếu như mọi người tiến vào bên trong tu hành lời nói. Thiên tiên địa tiên đều là ở một cấp độ bên trong. Lại cũng sẽ không xuất hiện cái gì phi thăng thuyết pháp. Ngay từ đầu, nữ hoa bọn họ nghĩ là sử dụng thay đổi phương pháp. Thay thế nguyên lai thế giới tiên đạo. Đại chiến bắt đầu sau. Nếu là đưa cái này thế giới tiên đạo đánh nát, cũng không cần thương tiếc cái gì. Dù sao nói cái này địa tiên cửu châu thế giới tiên đạo là hoàn mỹ nhất. Thế giới bàn cổ tự sinh mà ra, lại có đủ loại thánh nhân di ở lại bên trong, dĩ nhiên không phải tân tiên giới có thể tương đối. Đáng tiếc là, nữ hoa dò xét rất lâu sau này, cũng không có cách nào làm được tiên giới thay đổi loại sự tình này. Ngoại trừ đại thần sử sẽ trong nháy mắt phát giác trở ra. Đáng ghét nhất hay lại là trong đó có vài thứ, thay đổi không được. Cái này tiên giới a chỉ có thể chờ đợi đến nguyên lai tiên giới tan vỡ sau, mới có thể thay hắn tiến vào tân tiên đạo trong luân hồi. Chớ không có cách nào khác, sự tình cũng không cần cưỡng cầu. Ngược lại Trường Không Vô Kỵ bọn họ, đối với thế giới bản thủ hộ cảm, đã từ lâu hạ xuống thấp nhất, cho nên không có vấn đề bên dưới, để cho nữ hoa hay lại là rời đi. Tân tiên giới giao cho Trường Không Vô Kỵ mang theo, xuất lĩnh ức vạn đại quân, trực tiếp từ phía dưới đánh ra, công giống như 33 trọng tiên thiên trên, tam thanh thiên đại chiến khu vực nòng cốt, giang vưu khả mà, lén lén lút lút ẩn núp chính mình, đứng ở thôn thiên phệ địa thú ụp ụp không gian trong cơ thể trong, quan sát hết thảy các thứ này, cũng không có gì nhúng tay ý tứ. Bây giờ nàng cũng không có phương tiện đi ra, dù sao mình phải đi kêu ngoại vực đội ngũ, kết quả lại cùng với Trường Không Vô Kỵ, nếu là bị đại thần sử nhìn thấy, thạch đầu tử lập tức sẽ bị bại lộ không bỏ sót. Lúc này, còn chưa phải là thạch đầu tử, vạch trần chính mình mặt mũi thực thời điểm, là Trường Không Vô Kỵ, thật là hắn, Trường Không Vô Kỵ lão tổ tới. Bàn cổ thế giới tiên đạo, chư vị, từng cái hưng phấn khó gian, bọn họ rối rít quay đầu hướng phía sau nhìn sang, Trường Không Vô Kỵ giống như thần thực lực, núp ở một cái đặc thù thế giới bình chướng bên trong. Chỉ huy vô số tu hành giả, còn có một chỉ lớn vô cùng, trương khai răng nanh miệng khổng lồ không gian dị thú, uy phong bát diện xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Nguyên lai đây chính là Trường Không Vô Kỵ, quả nhiên tu hành một thân hồng mông lực a, cũng không phải là nhìn hắn ngưng luyện bộ dáng, sợ rằng đồng đẳng cấp hư vô người, đem sẽ bị hắn tùy tiện nghiền ép, bàn cổ phân thân thật là không giống bình thường, mấy vị sáng thế cấp bậc đại lão, cũng là nhiều tiếng bình luận, bàn cổ bản tôn, bằng vào bị hư vô áp chế hỗn độn. Cũng có thể cùng đại thần sử đấu cái kỳ hổ tương nên như vậy nhiều năm. Phân thân đi ra tu hành hồng mông lực, cũng sẽ không so với đại thần sử nhỏ yếu đi. Mấy cái này đại lão, hay lại là vạn phần bội phục. Hắn chúng ta đối với bàn cổ thậm chí còn hắn phân thân, đều có biệt dạng tình cảm ở trong đó. Cũng không phải là muốn với hắn tử đấu rốt cuộc, chẳng qua là yêu cùng tình thế vội vã, không có lựa chọn mà thôi. Nơi này phá hư thần, nghe một chút là Trường Không Vô Kỵ muốn với chính mình đánh. Cũng là cười, Trường Không Vô Kỵ một thân đều là thần lực hiện nay. Căn bản không thể nào cùng chính mình đánh tới cùng đi. Không phải là một cấp bậc. Hơn nữa, hắn nếu đã tới, chiến đấu thì không phải là chơi như vậy. Nắm lấy cơ hội, phá hư thần trời cao quát một tiếng nói. Thế giới bàn cổ nhân, nguyên lai cũng là âm hiểm hạng người a. Cái gì công bình lôi đài, đều là cho ngươi kéo dài thời gian đúng không? Hừ, thật là làm cho nhân xem thường. Ha ha, các ngươi cũng không phải là muốn kéo dài thời gian sao? Ta nói đúng không? Ta bạn cũ, đại thần sứ, Trường Không Vô Kỵ đem lời đề trực tiếp chuyển cho đại thần sứ. Phá hư thần thực lực, trước mắt hắn căn bản không để tại mắt chung. Đại nghe vậy thần sứ cười một tiếng nói. Hắc hắc, hai chúng ta ngầm hiểu lẫn nhau là được. Nhưng là ngươi biết không? Ngươi bản tôn, đã bị ta quyết định được. Ngươi coi như là bây giờ đến, đánh thắng thế giới tiên đạo chiến đấu, cũng không có chỗ ích gì. Huống chi, ta nhưng là đặc biệt các loại ngươi qua đây. Muốn thắng, thật là nói vớ vẩn a. Đại thần sử mặt đầy tự tin, nhìn Trường Không Vô Kỵ thời điểm, tràn đầy sát lục tâm, tuyệt sẽ không cho đối với mới có cơ hội chạy thoát. Cạn nữa xuống hắn cái này bàn cổ phân thân, thật không biết thế giới bàn cổ trong, còn ai có tiềm lực cản trở chính mình. Hừ, phải không? Bản tôn bị ngươi bắt lại thì như thế nào? Ta cùng hắn giữa, đồng mệnh cũng bất đồng mệnh, coi như là hắn đã chết, ta cũng giống vậy còn sống, chờ ta hồng mông chi đạo dậy rồi. Ngươi thiết đạo giả vẫn muốn cút ra ngoài, cút ra khỏi ta thế giới bàn cổ. Trường Không Vô Kỵ bá đạo vạn phần, căn bản không cho đại thần xử cái gì mặt mũi, lời nói thập phần sắc bén. Đây cũng là hắn thói quen, cùng thạch đầu tử tính cách phương diện có bất đồng lớn. Ha ha ha, thế giới tiên đạo có pháp tắc ở, không biết ngươi như thế nào nơi này theo ta chiến đấu đây? Đại thần sử dò hỏi. Đến thần cảnh nhân thì không cách nào ở thế giới tiên đạo đặt chân, cho nên đại thần sử cho là Trường Không Vô Kỵ tới cũng là tới uổng. Hắn chỉ có thể ngây ngô tại chính mình bên trong thế giới kia, không cách nào xuất hiện, muốn dùng thế giới bao lại thế giới, cũng không khả năng, nan đạo coi mình là giả sao? Loại ý nghĩ này, theo lý thuyết là hết sức chính xác, nhưng là có một chút, vượt ra khỏi đại thần sử dự tính trong phạm vi, đó chính là Trường Không Vô Kỵ các loại nhiều người, đã có thể tính không còn là thế giới bàn cổ nhân. Coi như lấy được thế giới chi nghĩ cho phép, trở thành siêu thoát người thân phận bọn họ, so với Tiêu Diêu Tiên càng đặc thù, cũng sẽ không lại bị cái thế giới này bất kỳ pháp tắc ràng buộc. Giống như trước thời hạn trở thành thánh nhân một dạng không chịu quản hạt. Cho nên, Trường Không Vô Kỵ ở đại thần sử kinh ngạc trong ánh mắt, trực tiếp một cái bước, đi ra tân chân giới. Hạ xuống đến đại trước mặt thần sứ. Sau đó, hắn vui tươi hớn hở nói. Đại thần sứ, ngươi cảm thấy lời như vậy như thế nào đây? Ta có thể là không bị thế giới quy tắc hạn chế nha. Ừ, ngươi, tốt ngươi một cái Trường Không Vô Kỵ. Tốt ngươi một cái bàn cổ phân thân. Ngươi lại buông tha thế giới bàn cổ sinh mệnh quyền hạn. Lấy được thế giới nòng cốt cho phép. Trở thành siêu thoát người, có ý tứ, thập phần có ý tứ, vốn định với ngươi sẽ là một trận tại thế giới chi ngoại chiến đấu đâu rồi. Nhưng là bây giờ xem ra, đánh nát tiên giới tới ghim ngươi, cũng đáng, bởi vì ngươi, chỉ nếu là chết, tuyệt đối sẽ không sống lại. Đại ánh mắt của thần sứ đã sắc bén như đao. Hắn không muốn chờ thắng lợi sau cùng đánh một trận, phải bắt đầu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.